Chương 408, tối cường một quyền. Miêu sát ảnh cấp. Nổ nát không gian kết giới. Một ba đang ở hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị chắp hai tay, chuẩn bị thi triển thi quỷ phong tận thời điểm một bóng người lại đột nhiên ở bên cạnh hắn lóe lên tới, một cái tắt đánh rớt hắn thủ ấn. Hồ ca đại nhân, ngài đây là cần gì chứ? Cái chết của ngươi đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, nhưng là tổn thất lớn nhất. Viên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị, mở miệng nói. Lời tuy như vậy, nhưng hắn tâm lý lúc này nhưng ở điên cuồng nhổ nước bọn, em gái ngươi, ngươi chết, ta đặc thù cật thưởng tìm ai lĩnh đi nhận giới cật thưởng làm bằng máy là căn cứ người phát quyết định, nếu như là hệ thống ban bố nhiệm vụ, như vậy miễn là sau khi hoàn thành, có thể trực tiếp thu được thật có chút ban bố thường cho, đang hoàn thành phía sau, nhất định phải tìm được cái kỳ ân giao phó sau đó, mới có thể dành cho thường cho. Viên Thanh không dám cắt định hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị ban bố cái kia đặc thù nhiệm vụ. Ở người phát sau khi chết vẫn sẽ hay không thực hiện hắn không dám đánh cuộc, cho nên ở không có bắt được cật thưởng phía trước thì dù rẻn xạ dù tổ bị là tuyệt đối không thể chết được. Đương nhiên làm hồ ca lệ thuộc trực tiếp hạ bù tổng đội trưởng, hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn đối phương chết, nếu không sợ là thật muốn theo họ rổ xỉ mà đi làm phản nhận trưởng ca. Tổng đội trưởng, ngươi tại sao lại đã trở về? Chứng kiến Viên Thanh đột nhiên xuất hiện cũng cắt đứt chính mình cấm thuật thì dù rẻn xạ dù tổ bị cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhớ kỹ đối phương vài phần trung chức mới bị chính mình phái đi ra ngoài đối phó cái kia hai cái ạ cà sủ kỳ nhân, làm sao trở về nhanh như vậy? Viên Thanh nhún nhún vai nói, bên ngoài cái kia hai cái ạ cà sủ kỳ, một cái đã giết chết, một cái khác cũng đã bị ta tạm thời mệt nhọc đứng lên, bất quá bên này chiến đấu nhất định phải nhanh kết thúc, nếu không cái kia hỉ đạn rất có thể sẽ tránh thoát ta bày ra ràng buộc. Cái gì giết một cái bắt một cái nhanh như vậy? Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài kết giới mặt. Sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Trong tầm mắt, chỉ thấy mấy cổ mang theo toái mặt nạ không biết tên vật thể lúc này đang lẳng lặng nằm bên ngoài kết giới mặt, mặt nạ phụ cận, còn có một cặp bị đốt thành cho bụi vết tích, xem hình dáng, chắc là một cỗ thi thể bị đốt cháy. Mà đổi thành một bên năm trường ca đang dùng thủy độn nhận thuật nhốt một viên lộ ở trên mặt đất đầu lâu, từ cái đầu kia tướng mạo nhìn lên. Chính là phía trước cái kia hai cái ạ cà sủ kỷ trong thành viên, một cái bầu trời cũng đạp sao thảo nào vừa rồi kết giới đột nhiên chấn động một cái the. Quyết ở chứng kiến chiến hướng bên ngoài phía sau, thì dù rẻn xạ dù tổ bị rốt cuộc nhịn không được hít vào một hơi. Hắn vừa rồi chú ý lực tất cả đều đang cùng họ rổ xì mà trong chiến đấu, cho nên đối với bên ngoài kết giới mặt phát sinh tình huống không hiểu bao nhiêu. Lúc này nhìn một cái, nhất thời tâm thần rung mạnh, không có nghĩ tới người thiếu niên này ở ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng đã phát triển đến kinh khủng như vậy cảnh giới, sợ là liền năm đó hạ tạc xạ cụ mỏ cũng không cùng hắn. A hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bất quá cùng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ trong lòng khiếp sợ so sánh với, bên kia họ rổ xỉ mà lúc này lại cũng sớm đã mộng bức, vừa mới nhìn thấy Viên Thanh xuất hiện tại bên trong kết giới, hắn cũng theo bản năng nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, kết quả không nhìn đừng lo nhìn một cái kem chút sợ pha tờ nì hệ u cờ mờ nờ ở ạ cà sủ kỳ được xưng bất tử nhị nhân tổ gia hỏa. Dĩ nhiên không có mấy phút đã bị giết chết, hắn đây mụ là ở khôi hài sao? Cái này hai hàng tới thời điểm không phải nói thì tùy tới chơi chơi, thuận tiện giết người sao? Không phải nói bất tử bất diệt tổ hợp siêu cấp sao? Làm sao nhanh như vậy liền hết độc tử? Họ rổ xì mà lúc này đã vạn niệm toàn diệt, chiến ý hoàn toàn không có. Hắn mặc dù rất muốn giết chết hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị, nhưng là hắn cũng biết có vị này ạ bù tổng đội trưởng ở chỗ này, chuyện này đã là không có khả năng hoàn thành. Nghĩ tới đây, họ rồ xì mà liền bình tĩnh một tấm kỳ quái mặt đối với Viên Thanh nói rằng, trường ca quân, chúng ta sau này còn gặp lại, lời còn chưa dứt hắn đã thao túng đệ tam cả dẹt đem hết thể thiết xa hóa thành khắp nơi thiên bạo mưa, hướng Viên Thanh đám người báo bắn tới. Đồng thời còn đối với âm nhẫn từ nhân chúng ban bố lui lại mệnh lệnh, hỗn đản lại là này nhất chiêu sao? Biến thân viên ma các loại chứng kiến cái kia đầy trời cuốn tới thiết xa mưa, lão viên ma đang muốn biến thành như ý kim cô đồng đỡ được, kết quả lúc này Viên Thanh lại trước bước ra một bước, chắn trước mặt nó, sau đó hướng phía những cái này rầm rạp chẳng trị thiết xa mưa trực tiếp đấm ra một quyền bắt thập thần không kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đang ở Viên Thanh ngưng tụ rộng lượng trả cơ dạ vung ra quả đấm cái kia phút chốc, chỉ thấy thân thể bốn phía nhất thời xuất hiện vô số trả cơ dạ thần quyền, thần quyền rầm rạp ngưng tụ ra, sau đó nhất thời hóa thành một mảnh quyền hải hướng những cái này thiết xa mưa đánh ra, khí thế dứt khoát, tốc độ càng là nhanh đến mắt thường khó phân biệt, từ độn thiết xa kiên cố không gì sánh được, thủy hỏa bất xâm. Tại nhận giới xưa nay có tuyệt đối phòng ngự danh xưng, là bên ngoài phòng ngự tính thậm chí so với gà ạ giả xạ bạ cụ còn lợi hại hơn một chút. Nhưng lúc này ở trả cờ giả quyền ngoài khơi trước, những thứ này thiết xa lại ngay cả trong nháy mắt cũng không đỡ nổi, trực tiếp hóa thành bột phấn ép u. Cái gì đang chuẩn bị rút lui họ rổ xì mà thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trên mặt càng là lần đầu tiên lộ ra trước nay chưa có khó có thể tin. Nhưng mà không đợi hắn có động tác kế tiếp, trạ cơ giả quyền hải cũng đã đưa hắn nuốt sống 1894-74 HP, 3453-21 HP bạo kích, 1788-92 HP, 3545-49 HP bạo kích. Theo liên tiếp kinh khủng mức thương tổn nổ lên, nọ rổ xỉ mà bị trực tiếp đập trở thành thịt nát ngay sau đó. Quyền hải lại thuận thế nuốt sống đệ tam ca dẹp, sen dù hạt hì ra mạ, sen dù tô bị giả mạ cùng kiểu vi biến hóa trạng thái ủ dù mạ kỷ mi tô thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ ủ dù mạ kỷ mi tô bằng vào vi thu áo khoác hơi chút đỉnh một cái bên ngoài, những người khác trong nháy mắt liền bị quyền hải đánh thành một mảnh bụi bay lại sau đó. Là bốn xích viêm trận chỗ ngồi này thế gian nghe tiếng không gian kết giới. Giờ khác này ở gặp phải trả cờ giả triệu triệu quyền hải hậu, tuy là cản như vậy mấy giây thời gian, thế nhưng mấy giây phía sau tầng kia nguyên bản đủ để ngăn chặn ảnh cấp công kích, chạm vào chết ngay lập tức kết giới hộ tống màng, cũng nhất thời dường như mặt kiếng vậy từng khúc tét ra, cuối cùng ở một hồi vỡ vang lên bên trong hóa thành đầy trời tinh phiến kết giới bị hủy âm nhẫn tư nhân chúng chịu đến trận pháp phản vệ. Trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn thần sắc đầu chỗ này héo. Hiển nhiên đã lâm vào suy yếu, cha nở dê tha y một quyền phá hủy lấy tuyệt đối phòng ngự chứ danh từ độn thiết xa miểu sát ảnh cấp nổ nát vài ảnh cấp hế thổ chuyển sinh thể cuối cùng, càng là liền bốn xích viêm trận đều bị đánh nát. Thấy như vậy một màn, giờ này khắc này, không chỉ có là những cái này vây xem loạn ra cùng ạ bù thành viên, ngay cả gặp qua cảnh tượng hoành tráng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cùng lao viên ma đều sợ ngây người, úp một người một vượn trên mặt, lúc này ngoại trừ khó có thể tin, vẫn là khó có thể tin đã tìm không ra loại thứ ba biểu tình.